Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, chương 693. Gamora cùng Nebula. Bella có chứa mê hoặc tính thanh âm vẫn luôn ở Gamora bên tai quanh quẩn. Đây là chân thật thân ảnh, nhưng bởi vì thân ảnh đến từ tương lai, không ở thời gian chi đạo thượng có thâm hậu tạo nghệ, căn bản vô pháp làm chính mình ánh mắt xuyên qua thời gian chi hà cách trở Time Stone làm tương lai. Cùng hiện thực trọng điệp, nhưng tương lai vẫn là tương lai. Bản chất cũng không có phát sinh biến hóa, Bella lợi dụng thời gian đặc thù tính. Chế tạo thời gian hình chiếu. Lúc này thời gian hình chiếu liền như vậy trói lọi mà đi theo Gamora. Lại không có bất luận kẻ nào nhìn đến nàng. Thanos cũng chưa nhìn ra tới. Hắn chỉ là cảm thấy chính mình dưỡng nữ hôm nay có chút khẩn trương, loại này biểu hiện thực bình thường. Bất luận kẻ nào đối mặt hỉ nộ vô thường Thanos đều sẽ thực khẩn trương, đi tìm tâm linh quyền trượng. Đi tìm tâm linh quyền trượng, Bella thanh âm thực nhẹ. Bị Gamora đại não coi như một ít vô dụng tin tức tiếp thu tới rồi. Lúc ban đầu không để trong lòng, nhưng thì thầm rằng co suốt một đường. Nàng nhìn không tới người, nhưng tổng có thể nghe được một ít thanh âm. Năm rộng tháng dài xuống dưới. Nàng hiện tại đã cho rằng những lời này chính là chính mình chân thật ý tưởng về phía trước nhiệm vụ. Nàng hướng Thanos đơn giản hội báo hai câu. Lúc sau liền đi xuống nghỉ ngơi, nàng không biết tâm linh quyền trượng là thứ gì. Thứ này dài hơn, nhiều trọng cũng không biết. Ngay cả gửi ở địa phương nào cũng không biết. Nhưng nàng có thể tìm. Thời gian ở nàng bên này, nửa tháng sau. Thanos mang theo Black Order đi ra ngoài giết người. Gamora cơ hội rốt cuộc tới, vương tọa, cất chứa thất, mật thất, mấy cái Thanos thường xuyên đi địa phương. Nàng nhất nhất tìm tòi lên, tiến vào Thanos số 3 cất chứa thất. Nàng đánh giá khắp nơi thu tàng phẩm, lúc sau cầm lấy một thanh như là súng năng lượng giống nhau đồ vật. Tự nhủ nói, cái này phải không? Bella thời gian hình chiếu nằm ở cách đó không xa ghế trên. Tùy ý thoáng nhìn. Không phải, Gamora gật gật đầu. Ta cảm thấy cái này hẳn là không phải, nàng cầm lấy một thanh trường kích. Cái này là tâm linh quyền trượng sao? Không phải, ta cảm thấy cũng không phải, Gamora ở Thanos cất chứa trong phòng tìm kiếm. Bella thời gian hình chiếu chỉ có thể có hạn độ ảnh hưởng. Vô pháp can thiệp, lúc này liền ở một bên chờ, ở Gamora tìm kiếm thời điểm. Một đạo thân ảnh đột nhiên đi vào cất chứa thất. Nàng có màu lam phỏng sinh làn da, cánh tay, mắt trái đều bị máy móc thay thế được. Nàng khóe môi treo lên có chút tàn nhẫn ý cười. Cánh tay phóng bình, bàn tay chung nắm một thanh laser súng lục. Đen nhánh họng súng nhắm ngay Gamora, ngươi đang tìm cái gì đồ vật? Còn có, ngươi vừa rồi thần thần bí bí. Đó là ở cùng ai nói lời nói? Bella thời gian hình chiếu một trận vô ngữ. Thanos cất chứa trong phòng tất cả đều là ám môn. Có ám môn mở ra liền sẽ tạo thành mặt khác ám môn đóng cửa. Phản chi cũng giống nhau. Này đó ám môn chốt mở không nhiều ít quy luật nhưng theo. Càng như là tùy cơ, lúc này một đạo ám môn chậm rãi mở ra. Nàng liền nhìn đến ở Gamora phía bên phải 2 mét ngoại phòng tối nội. Một cây quyền trượng chính an an tĩnh tĩnh mà ỉ ở nơi đó. Quyền trượng đỉnh được khảm một viên màu cam đá quý. Bella trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số thân ảnh. Nàng thấy được vô số trí tuệ sinh mệnh nhớ nhung suy nghĩ. Luồng năng lượng này làm nàng mê say. Đó là Milestone. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Kia hẳn là chính là nhất thích hợp nàng Infinity Stone. Bella thời gian hình chiếu không ngừng đối. Gamora thì thầm. Muốn cho đối phương cầm tâm linh quyền trượng tới tìm chính mình bản thể. Nhưng Gamora đối với nửa máy móc nửa đời vật nữ nhân cực kỳ coi trọng. Lần này thực hiếm thấy mà cự tuyệt chính mình chân thật ý tưởng. Gamora buông trong tay một cái. Cúp vàng, dư quang nhìn chằm chằm vào nửa máy móc nửa đời vật nữ nhân ngón tay. Nebula, ta hảo muội muội, nơi này trừ bỏ chúng ta hai cái. Còn có người ngoài sao? Nebula xác thật không ở chỗ này nhìn đến người khác. Nhưng nàng vừa rồi nghe được Gamora lầm bầm lầu bầu. Nghe được rất rõ ràng. Khẳng định không phải ảo giác, nàng cười lạnh một tiếng. Mặc kệ có hay không người. Người dám tiến hắn cất chứa thất. Thuyết minh ngươi muốn phản bội hắn. Ngươi đây là ở ham cái gì bảo vật sao? Ta nhất định phải đem ngươi ti tiện hành vi nói cho chúng ta biết kính yêu phụ thân. Cái gì nguy hiểm nhất nữ nhân? Bất quá chính là cái ăn trộm thôi. Gamora cắn chặt răng. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi căn bản không biết ta ở theo đuổi đồ vật, không hiểu chính là ngươi. Nebula đầy mặt dữ tợn mà phản bác, góc tường kia căn kim sắc quyền trượng chính là ngươi biến. Cường duy nhất phương pháp, ngẫm lại ngươi thù hận, cầm lấy kia đem quyền trượng, mau đi lấy, đừng nhiều lời, mau đi. Bella thời gian hình chiếu không ngừng ở Gamora bên tai thúc giục, nói được số lần nhiều. Vị này nữ thích khách cuối cùng có điểm phản ứng, nàng quay đầu lại nhìn về phía góc tường. Cái này động tác biên độ không nhỏ. Lập tức bị Nebula phát hiện, ngươi muốn làm gì? Đó là ngươi muốn tìm đồ vật. Nebula hướng quyền trượng phương hướng nhìn thoáng qua. Kết quả chính là sớm có chuẩn bị Gamora nhân cơ hội huy kiếm đánh bay tay nàng thương. Lúc sau mũi kiếm đối với Nebula đôi mắt, trái tim cùng yết hầu liền chém số kiếm. Đang ép lui chính mình cái này muội muội sau. Nàng túm lên một bên tâm linh quyền trượng liền ra bên ngoài chạy, Gamora vì hôm nay chạy trốn phía. Trước phía sau đã chuẩn bị một đoạn thời gian. Phi thuyền cùng đường hàng không đã sớm trước thiết trí hảo. Đường nàng một đường chạy tiến chính mình phi thuyền. Khởi động phi thuyền đốt lửa lên không. Trực tiếp bay ra Titan tinh thời điểm. Nebula còn ở chính mình phi thuyền nội thiết trí truy kích mục tiêu đâu. Nebula không có kêu giúp đỡ. Đối nàng tới nói, đây là chính mình cùng Gamora đánh giá, không cần người ngoài nhúng tay. Chẳng qua mở ra phi thuyền mãnh truy nàng vẫn là có điểm nghi hoặc. Phía trước Gamora ở cùng ai nói lời nói? Luôn luôn độc lai độc vãng Gamora còn có giúp đỡ. Lần này hành động nàng tổng cảm thấy có điểm kỳ quặc, hai chiếc phi thuyền một trước một sau rời đi. Titan tinh chính mang theo thủ hạ ở phụ cận tinh vực giết người phóng hỏa Thanos thực mau phải tới rồi chính. Mình hai cái dưỡng nữ trước sau trốn chạy tin tức, hắn tố chất tâm lý không tồi. Cũng đã sớm biết Gamora cùng Nebula có dị tâm. Chỉ là không nghĩ tới các nàng hành động sẽ như vậy nhanh chóng. Còn trộm đi chính mình tâm linh quyền trượng đuổi theo các nàng. Đem sở hữu cùng các nàng liên hệ. Tiếp xúc hơn nữa cung cấp trợ giúp người toàn bộ giết chết. Nhưng là Gamora, các ngươi đem nàng cho ta mang về tới. Đánh gãy tứ chi cũng không quan hệ. Ta muốn sống, ta muốn đích thân hỏi một chút nàng. Thanos cả người sát khí mà nói, Black Order 5 vị đại tướng đồng thời đáp ứng. Bọn họ từng người mang theo bộ hạ, cũng chạy ra khỏi Titan tinh, Bella bản thể trước tiên phải tới rồi Gamora bên kia tin tức. Bất quá vẫn là cái kia vấn đề. Nàng không gian tạo nghệ giống nhau. Khoảng cách quá xa nói. Liền truyền tống bất quá đi. Vũ trụ đường kính là 900 triệu năm ánh sáng. Bella truyền tống đến Pandora đều yêu cầu vương mập mạp làm công cụ người tới định vị. Hiện tại nàng cùng Gamora khoảng cách nhưng không ngừng là 4-5 ánh sáng. Đều đem gần 100 triệu năm ánh sáng. Giết nàng đều truyền tống bất quá đi, thời gian hình chiếu không có pháp thuật năng lực. Gần có thể ở bên tai lải nhải hai câu. Càng vô pháp định vị, tưởng từ Gamora trong tay bắt được tâm linh quyền trượng. Nàng thật đúng là đến phí một chút công phu. Hết chương.